Khi nữ vương xuyên qua thành nữ phụ, chương 1, góc truyện audio.com. Ngày X tháng Y năm chôm nay là ngày nghỉ duy nhất trong tuần của cô nằm lăn lộn trên giường, chẳng biết làm gì, buồn chán muốn chết. Cô lăn qua lăn lại trên giường mãi mà chẳng ngủ được. Thở dài, đứng dậy, mở máy tính ra, lướt web search chuyện, việc xả xì chết của cô chỉ có việc đọc truyện. Bản thân cô là hội trưởng hội học sinh trường Sky, cũng được tôn là nữ vương, bởi dung mạo cô xinh đẹp tuyệt luân, tài năng kinh thế, ngạo khí ngút trời. Cô là một người mạnh mẽ, từ nhỏ đã được huấn luyện trở thành truyền nhân cho gia tộc sát thủ của mình. Thế nhưng, cô cũng chỉ là một cô gái, mà con gái thì lại thích đọc những tiểu thuyết lãng mạn. Đúng lúc này, một bài viết tên là Bạch Kiểm Tiểu Thư, lọt vào trong mắt cô. Thể loại ngôn tình, cô thích, NV, cô rất thích, có nhân vật giống tên cô. Cô cực kỳ thích, cô chuyên tâm, chăm chú đọc hết sức hăng say. Lại nói đến lời dạo đầu, nữ chính Hàn Tinh, một cô nàng thiên kim tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp tuyệt sắc, tính tình ngây thơ yếu đuối, được ba chàng vương tử đẹp trai trường Royal yêu thương. Một người lạnh lùng, một người ôn nhu và một người tà mị. Không lâu quen biết nhau, ba nam chính tỏ tình với nữ chính liền gật đầu đồng ý, và cuối cùng là ép sếp sâu âu. Cô càng đọc càng nhíu chặt mày đẹp, có vẻ nữ chính quá. Bảo, đồng ý là chuyện sắc có rất nhiều cảnh hát nhưng cũng cần phải có logic chứ. Nhân vật giống tên cô là nữ phụ, làm nền cho nữ chính. Theo lời tác giả, nữ phụ là chị gái cùng cha khác mẹ của nữ chính, nổi danh háo sắc, lẳng lơ, suốt ngày trang điểm thật đậm, ăn mặc hết sức hở hang, tìm mọi cách quyến rũ các nam chính. Nhưng cũng thật sự tội nghiệp nữ phụ, không những bị các nam chính chán ghét còn bị nữ chính cùng các nam nhân của mình hãm hại. Cô tuyệt nhiên không thích vị nữ chính kia, cái gì mà ngây thơ, Bạch Kiểm, chứ, rõ ràng cô nữ chính Hàn Tinh này trong bụng đầy xảo trá, quỷ quyệt, chỉ giỏi đóng kịch để quyến rũ nam nhân, tâm địa thật độc ác, cư nhiên lại xúi dục nam chính mưu hại nữ phụ. Thực không hiểu vị tác giả này nghĩ gì mà có thể viết chuyện như thế. Cô có hơi thất vọng, trời cũng đã khuya, cô đóng máy tính lại, vì sự hy sinh làm nền của nữ phụ đáng thương, thở dài đánh thượt một cái. Cho nên mới nói, số phận nữ phụ rất bi thảm, chọc ai không chọc lại chọc nữ chính, làm gì cũng đừng làm nữ phụ. A-di-đà Phật, tránh làm vật hy sinh. Cô nằm lên giường, quấn chăn lại, đem một cổ chua xót rốt cuộc đã ngủ. Nhưng cô sẽ chẳng biết rằng, khi tỉnh dậy cô sẽ ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Giải phân cách, cô có thói quen dậy rất sớm, khi vừa mở mắt một khung cảnh hết sức xa lạ. Căn phòng này không phải phòng của cô, đây là đâu? Cô đưa mắt nhìn tổng thể căn phòng, rất rộng lớn, trang trí rất đẹp mắt, sang trọng, đủ tiện nghi hiện đại, chỉ là có hơi bừa bộn. Quái thật, cô đang ngủ, ai rảnh rỗi sinh nông nổi bắt cóc cô đến đây. Cô lấy tay xoa đầu, lại phát hiện một vấn đề mang tính chất khủng hoảng toàn cầu. Cánh tay này không phải của cô, dù tay cô bẩm sinh trắng nõn nhưng không bằng cánh tay này không chỉ trắng nõn không tì vết lại còn cực kỳ non mềm, mịn màng, thon dài xinh đẹp. Hơn nữa cô tập võ từ nhỏ, cánh tay có phần hơi rắn chắc nhưng cánh tay này thì không. Cô cam đoan, tay này không phải của cô. Hoảng loạn, cố hoảng loạn, cô lập tức chạy đi tìm gương soi. Góc truyện audio.com, cô hoàn toàn có thể thấy được khuôn mặt cực kỳ mỹ lệ phản chiếu trong tấm gương. Đôi mắt to tròn ngập nước màu tím than lạnh lùng đầy huyền bí. Cô dám chắc bất kỳ ai nhìn thấy đôi mắt này cũng sẽ bị hút vào, không thể thoát ra. Lông mi đen dài và cong khi chớp gập lại như cánh quạt vô cùng quyến rũ, cái mũi thanh tú tinh tế cao vút, đôi môi kiều mị mọng đỏ ướt át. Nhìn vào chỉ muốn một ngụm ngậm lấy đôi môi xinh đẹp ngọt ngào này. Mái tóc màu hạt dẻ xõa ra, dài đến tận thắt lưng được uốn cong vô cùng tỉ mỉ. Dáng người cực kỳ chuẩn, quyến rũ và hoàn hảo trên từng centimet, đây là muốn lấy hết máu của bọn đàn ông. Thực xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp, cô tuy được xưng là hoa khôi no, một của trường Sky nhưng cũng phải chịu thua ba phần với nhan sắc của thân thể này. Thật không ngờ trên đời này lại có một người xinh đẹp như thiên tiên như vậy, ngay cả cô mà cũng muốn mê luyến. Cô không tin, liền lập tức kiểm tra. Cô nhăn mày thì mỹ nhân trong gương cũng nhăn mày, cô dùng tay bẹo cái má phấn nộn thì cái mỹ nhân trong kia cũng làm hành động tương tự. Trắng bệch mặt, cô vô lực khuỵu người xuống. Không, đây không phải sự thật. Cô dùng sức vỗ mặt mong rằng hành động này sẽ giúp mình thoát khỏi cơn ác mộng. Bất quá vẫn vô ích mà thôi. Rốt cuộc bây giờ là tình hình gì? Sao có thể chỉ trong một đêm cô biến thành một người khác hoàn toàn xa lạ? Chẳng lẽ trên đời thật sự có phép thuật, hay là cô đã lìa hồn khỏi xác và nhập vào thân thể của người khác? A, đột nhiên đầu cô đau như búa bổ, khuôn mặt tuyệt sắc vì đau mà nhíu chặt, cánh tay tuyết trắng ôm chặt lấy đầu. Một hàng dài hình ảnh như thước phim tua chậm dần dần hiện lên trong đầu cô. Đây là gì? Cô nhắm chặt mắt lại, một lúc lâu sau đầu cô hết đau, đôi mắt cũng từ từ mở ra, tia cười trào phúng tràn ngập trong đôi mắt xinh đẹp. Bản thân mình thực không biết được phước phần gì mà lại đột nhiên nhập vào xác của một cô gái mang đầy xú danh, nhân cách thối nát. Lẳng lơ ti tiện, háo sắc, chanh chua, đanh đá. Có đủ, thực không biết bây giờ cô là nên cười hay nên khóc. Cách chương.